cùng trời với thú, chương 348, 348, mang về làm dự trữ lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở trước đào rất nhiều linh thảo, phàm là nàng cảm thấy phẩm chất không tệ, lại có giá trị nghiên cứu, đều muốn đào chúng nó trồng vào trong linh bồn, đợi khi nhìn thấy mạc sĩ Thiên Kỳ, lại làm cho hắn tự mình sàng lọc là được. Đợi nàng đào được không ít, khi đứng lên, liền nhìn thấy nam nhân đứng ở một bên hộ pháp cho nàng. Nàng môi nhếch lên, phòng chiếu thấy linh thảo phụ cận đều đào được gần hết, mang nàng tiếp tục đi tới phía trước, rất nhanh liền đi đến một chỗ đầm lầy rộng tươi tốt vô biên. Trong đầm lầy thủy tảo xum xuê tươi tốt, nước chất mắt lạnh, mơ hồ giống như có thể nhìn thấy thủy tảo sinh trưởng dưới đáy nước. Dưới thủy tảo, ngẫu nhiên có bóng đen bay nhanh xẹt qua, bởi vì quá nhanh chóng, sở trước không thể thấy rõ ràng bóng đen này là cái gì, chỉ biết là không dễ chọc. Nơi này đã là di tích thời kỳ thái cổ, tất cả hết thảy đều bị vây ở trạng thái hỗn độn, tượng trưng cho dã man cùng giết chóc, không phải giới tu luyện hiện tại so sánh tới được, cũng làm cho người ta tinh tường ý thức được thái cổ nguy hiểm. Phong chiếu nhìn thoáng qua đầm lầy, đột nhiên vẫy tay qua. Chỉ thấy một linh quang mạnh mẽ bắn vào trong ao đầm nổ tung ầm ầm, mấy con cá hình thù kỳ quái từ trong nước nhảy ra, lưng chúng nó mọc hai cánh, có răng nhọn như cá mập lao tới bọn họ. Phong chiếu không chút hoang mang kéo chúng nó vào trong bóng tối. Tiến vào hắc ám, các kỳ quái nháy mắt có chút mê mang, giống như mất đi mục tiêu, chuyển lòng vòng ở chung quanh, thẳng đến khi phát hiện sở trước đứng ở nơi đó, dương răng nhọn cắn tới nàng. Sở trước vừa giơ toái tinh dù lên, trước người đã thêm một bóng dáng màu trắng. Như là trêu chọc, hắn lướt nhẹ một trường chụp đến mấy con cá kỳ quái đó, cá kỳ quái bị chụp gãy cánh, rơi trên mặt đất nhảy đến nhảy đi, không thể bay lên công kích giống như lúc trước. Đợi khi lĩnh vực hắc ám biến mất, có nhiều cá kỳ quái hơn từ đầm lầy trong bay ra. Cá kỳ quái thành đàn kết đội, số lượng rất kinh người, cực kiêu ngạo, căn bản không sợ người tu luyện ở đây, coi bọn họ trở thành đồ ăn. Phòng chiếu ai đến cũng không cự tuyệt, đều kéo tất cả chúng nó vào trong bóng tối, ở trong lĩnh vực của hắn, đám cá kỳ quái đều giống con hổ bị rút răng, không có chút lực sát thương, phòng chiếu chụp gãy cánh chúng nó, sau đó quăng vào trong không gian, đặc biệt dành ra một khối giống như ao đầm nơi đây, quăng chúng nó đến trong đó. Cuối cùng chỉ còn lại có một con cá kỳ quái. Phòng chiếu nhìn về phía đứng sở trước ở đằng kia, nói với nàng. Nàng tới công kích, sở trước liếc hắn một cách, hiểu rõ hắn đây là muốn cho mình luyện tập, lập tức đáp ứng một tiếng, soạt một tiếng mở ra toái tinh dù, bay tới tiến lên cá kỳ quái. Cá kỳ quái khi mở cánh ra dài cỡ nửa trượng, màu vảy ánh sáng diễm lệ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà tồn tại càng mỹ lệ, lực sát thương càng mạnh, sở trước thấy phong chiếu tùy tùy tiện tiện liền một trường đã chụp chúng nó đến trên đất, nhưng khi nàng bắt đầu giao đấu cùng cá kỳ quái, mới biết được thực lực đám cá kỳ quái có bao nhiêu mạnh mẽ. Khi toái tinh dù cản trở cá kỳ quái tập kích, mũi dù quát qua từ vảy bụng nó, cứng rắn mà trơn bóng, không thể lưu lại một chút dấu vết. Toái tinh dù vừa chuyển, cánh cá kỳ quái cùng mặt dù lướt qua, mặt toái tinh dù nổi lên hồ quang, phát ra thanh âm xèo xèo, cánh xinh đẹp của cá kỳ quái bị điện cháy xém vài phần, mặt dù toái tinh dù cũng xuất hiện một vết cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá kỳ quái phát ra thanh âm giống trẻ con khóc thét, đâm thẳng thức hải, lại một đầu đụng tới. Sở trước bị đụng phải rút lui hơn 10 trượng, xương tay nắm toái tinh dù bị đánh rách tả tơi, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, cảm xúc cá kỳ quái càng chấn phấn, công kích được càng mãnh liệt. Phòng chiếu đứng trong bóng đêm quan sát, ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong chỗ sâu con người đen như mực xuất hiện một đường thẳng như sợi chỉ màu vàng. Ngay tại khi các kỳ quái công kích sở trước liên tiếp bại lui, cảm giác được cái gì, thân thể cứng đờ, bị sở trước nhân cơ hội một kiếm xuyên cánh nó, mũi dù xuyên thấu cánh lá mỏng, nàng dùng hết toàn lực kéo cánh đập trên mặt đất, dị thủy nhân cơ hội nhào qua, mở ra một cái bọt nước, bao lấy các kỳ quái. Các kỳ quái giãy giụa ở trong bọt nước, lực lượng to lớn, thiếu chút nữa bị nó tránh thoát ra. Sở trước vẫn là lần đầu tiên gặp phải thứ ngay cả dị thủy cũng không đối phó được, có thể thấy được thực lực cá kỳ quái này mạnh cỡ nào, chỉ cần là một con, có thể làm cho nàng càng đấu cực kỳ vất vả, nếu như giống như lúc trước ngàn vạn con đồng loạt mà lên, chỉ sợ nàng đã bị cá kỳ quái gặm nhấm ngay tại chỗ đến ngay cả bã cũng không thừa. Sở trước bất chấp cái khác, nhanh chóng khống chế dị thủy, ở lúc dị thủy sôi trào, toái tinh dù đã đâm đi. Toái tinh dù xuyên qua mắt cá kỳ quái. Cá kỳ quái phát ra tiếng khóc bén nhọn, giãy giụa ở dị thủy sôi trào, sở trước thiếu chút nữa bị đá bay đi, nhanh chóng ổn định thân hình, rằng co cùng nó. Cá kỳ quái dần dần dừng giãy giụa lại, dị thủy sôi trào theo nó mở miệng ra tiến vào, một chút nấu chín nội tạng nó. Cá kỳ quái rốt cục tắt thở, cho dù nội tạng cá kỳ quái bị nấu chín, nhưng bên ngoài nó thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ như cũ, hoàn hảo không tổn hao gì, có thể thấy được vảy này cứng rắn. Sở trước chống toái tinh dù, đứng ở nơi đó thở hổn hển, kinh hãi nguy hiểm tại di tích thái cổ này, ngay cả một con cá kỳ quái thoạt nhìn không thế nào, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng giết chết nhưng lại cần nhờ lĩnh vực của phong chiếu bảo hộ an toàn. Điều này làm cho nàng có chút uể oải, nàng quả nhiên quá yếu. Lúc này, một bàn tay đắp lên tay nàng đang nắm toái tinh dù, Sở trước theo bản năng rút tay, ai ngờ bàn tay mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp cũng đã kéo tay nàng, mở ra bàn tay máu thịt mơ của nàng hồ. Sở trước ngẩng đầu chỉ thấy nam nhân, cách chương.